Bạn đồng hành, chương 24, góc truyện audio.com. Chúng tôi ngồi quây quần bên bếp lửa. Hôm nay cụ Dìn đãi chúng tôi mấy món như gà đắp đất. Đặc biệt cụ còn có món thịt heo rừng nướng. Cụ nói thằng Sinh đặt bẫy được mấy hôm trước. Giờ có khách quý mới đem ra nướng đãi chứ giờ thì kiếm con lợn rừng khó lắm. Cụ làm chúng tôi cảm thấy rất cảm động. Con người họ thật thà chất phác. Luôn nhiệt tình mà chả đòi hỏi một chút gì hết. Chén rượu ngô làm ấm lòng người. Khả Vân cũng chỉ uống được vài ba chén là xin dừng vì không uống được nữa. Em ngồi ăn một lúc rồi cùng Tuệ An đi đâu không rõ. Trên mâm giờ chỉ còn tôi, cụ Dìn và A Sinh. Chúng tôi vừa uống rượu vừa trò chuyện với nhau. Tôi rất quý hai người này nên có một số chuyện còn chưa rõ nên tôi hỏi cụ. Cụ ơi cho cháu hỏi là sao cụ cũng ngần này tuổi mà vẫn gọi là A Dìn thế? Vốn dĩ tôi hỏi vì rất ít người Mông khi già còn thêm chữ đệm là A. A chỉ là tên đệm mà họ gọi thời trai trẻ. Về sau sẽ phải có thủ tục đổi tên. Ừ mày nói đúng đấy. Để tao kể A nghe. Hóa ra cụ quê gốc không phải là ở đây mà mãi tận trên mạn Tây Bắc LC. Cụ đi bộ đội trong những năm chiến tranh và đóng quân ở miền Trung. Sau đó cụ đem lòng yêu cô thôn nữ nơi đây và hai người nên duyên vợ chồng. Những năm chiến tranh khói lửa đó làm cho cả tiểu đoàn của cụ tan tác. Chết gần hết chỉ còn mình cụ còn sống. Thay vì về đơn vị báo cáo thì cụ lại đón vợ lúc này đang mang bầu lên lại LC để tìm người thân. Nhưng người thân cũng không tìm được vì cả bản làng đã đi đâu hết nên cụ đành dắt díu sang cái đất này sống cho yên lành. Cụ không đổi tên được cũng là vì vậy. Thế vợ cụ đâu rồi hả cụ? Tôi hỏi. Vợ tao chết lâu rồi. Đẻ xong thằng con thì cũng đi luôn, cụ ực chén rượu vào người. Tôi cũng hầu cụ thêm một chén coi như lời chia sẻ. Đúng là thời trai trẻ cụ cũng sống và tiếp xúc với người Kinh nhiều nên cũng có đôi nét ảnh hưởng. Ở nhà cụ điều đặc biệt là nếu con trai thì đặt tên theo người Mông. Con gái thì đặt tên theo kiểu người Kinh. Lý Tuệ An, cháu gái cụ được đặt tên như thế chắc là do cụ muốn nhớ tới người vợ hiền. Nhà cụ xưa kia vốn có nghề làm thuốc nên cụ cũng có nghề này. Cụ cũng hay bốc thuốc giúp mọi người xung quanh. Kinh tế vì thế cũng khấm khá hơn những nhà khác. Ở đây chúng nó nghèo lắm. Biết bao giờ mới khá lên được, cụ nói vậy làm lòng tôi trở nên bâng khuâng không rõ. Một phần tôi muốn gìn giữ những con người ở đây chất phác, thuần hậu như những gì vốn có. Một phần tôi lại muốn họ trở nên khá giả hơn. Nhưng quy luật là quy luật và logic thì là logic. Nếu muốn những con người nơi đây trở nên giàu có thì có lẽ phải cho họ thêm thông tin. Từ thông tin họ sẽ biết cách làm ăn, sẽ có kinh tế thị trường, sẽ có kẻ bán người mua, sẽ có sự lừa lọc, có sự giảo hoạt, ách, và về sau không biết những ruộng bậc thang có còn được giữ lại. Những con người nhân hậu có còn giữ được phẩm giá của mình. Mà thôi nghĩ nhiều để mà làm gì. Tôi đang ở nơi đây được uống rượu với những con người tuyệt vời còn chưa bị kinh tế thị trường tha hóa. Giống như hiện tại là món quà tuyệt vời của cuộc sống vậy. Vậy thì tôi cứ tận hưởng mà thôi. Rượu vào lời ra những con người trở nên thân mật hơn. Chỉ đến khi A Sinh bị bạn bè tới gọi đi thì anh chàng vẫn còn quyến luyến không rời. Giờ chỉ còn tôi với cụ trà dư tửu hậu với nhau. Mày với con Vân là người yêu hả? Cụ nhìn tôi hỏi. Vâng, tôi trả lời hơi ngập ngừng. Dù gì thì cũng đúng sự thật nhỉ. Mày với nó yêu nhau lâu chưa? Dạ mới thôi đó cụ. À ra vậy, đúng là mới yêu thì nồng thắm hơn rồi. Ha ha cụ cười. À vâng, tôi cũng cười và mời cụ thêm ly rượu. Nó thì tao chả lo. Chỉ sợ mày thôi, mày nên chăm sóc nó. Đáng lắm, tự dưng cụ trầm ngâm. Cụ nói thế là, tôi lờ mờ hiểu ra ý nghĩ của cụ. Cụ có thể đã nhìn thấu trong tôi đôi nét băn khoăn. Với tôi Khả Vân không chỉ là người bạn, người em, người tình, hay người yêu. Khả Vân ở trong tôi mỗi người một chút, là em để tôi che chở, là người tình đặt cho tôi những nụ hôn ngọt ngào buổi sáng. Người bạn để tôi có thể chuyện trò. Và người yêu để có thể nhõng nhẽo tôi mỗi lần. tôi không biết em và tôi giờ tới sẽ ra sao nữa. Tình cảm trong tôi mông lung, mờ ảo, em như một thiên thần đáp xuống ở với tôi vài ngày rồi cũng sẽ lại đi vậy, cứu cứu. Tiếng Khả Vân thét lên cắt ngang dòng suy nghĩ khiến tôi rụng rời. Cụ Dìn cũng vậy, chúng tôi bật dậy lao nhanh như tên bắn về phía tiếng hét nơi Khả Vân. Không biết có chuyện gì mà đang gào lên thảm thiết. Cách chương.